Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1178, phương pháp thoát khỏi sự khống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu trả lời là, người sống cũng không có ý thức. Chỉ là một khối, ký ức, còn có thể tự do điều khiển thân thể mà thôi. Thân thể phản hồi thông tin cho não bộ. Não bộ xử lý, sau đó, hình thành ký ức. Đây chính là nguyên nhân gây nên ý thức. Ý thức chính là ký ức, nếu ký ức có thể bảo tồn, đồng thời không bị quấy nhiễu, vậy thì ý thức sẽ tồn tại. Ngược lại, ký ức bị linh dị quấy nhiễu, không thể bảo tồn, vậy thì ý thức sẽ không tồn tại. Vậy thì ý thức của người sống, rốt cuộc phải làm sao mới có thể không bị linh dị ăn mòn và quấy nhiễu đây? Tô Viễn biết. Kỳ thực vấn đề nan giải này từ trước đến nay vẫn là một hướng nghiên cứu của tổng bộ. Hắn biết một chút, nhưng tổng bộ sẽ không công khai tất cả tư liệu cho một người chỉ treo danh ở tổng bộ. Mặc dù quá trình nghiên cứu cụ thể chắc chỉ có Vương Tiểu Minh mới biết, nhưng ý thức của người sống cuối cùng vẫn quá yếu ớt. Căn bản không có cách nào ngăn cản sự ảnh hưởng và ăn mòn của linh dị, rất dễ dàng bị linh dị quấy nhiễu mà chết, hoặc là phát điên, tinh thần sụp đổ chẳng hạn. Cho nên đây cũng là tình cảnh khó khăn mà Tô Viễn đang gặp. Phải, dễ dàng bị Alexa vây khốn. Nhưng nếu đổi một góc độ, ví dụ như nếu ý thức của người sống không có cách nào ngăn cản sự ăn mòn của linh dị, vậy thì để quỷ trực tiếp sở hữu tư duy của người sống thì sao? Vậy thì là người ngự quỷ điều khiển quỷ, hay là quỷ điều khiển người? Kỳ thực đây chính là con đường người ngự quỷ trở thành dị loại. Tô Viễn là dị loại không sai, điều khiển lệ quỷ cũng không cần, gánh chịu nguy hiểm ác quỷ hồi sinh. Nhưng trong đó có một yếu tố rất mấu chốt, đó chính là dựa trên công năng của hệ thống. Là hệ thống triệt tiêu nguy hiểm khi hắn điều khiển lệ quỷ. Đây cũng là điểm khác biệt giữa hắn và những dị loại khác. Còn dương gian và những người ngự quỷ khác trở thành dị loại, đa phần là để linh dị và linh dị đối kháng. Trong quá trình đó lẫn nhau xung đột, từ đó khiến lệ quỷ buộc phải rơi vào trạng thái ngừng hoạt động. Cho nên sự khác biệt của bọn họ là ở chỗ này. Dương gian kỳ thực hoàn toàn có thể coi là một con quỷ, nhưng lại được ghi vào tư duy của con người, được ghi vào ký ức của một người tên là Dương Gian. Cho nên quỷ luôn nghĩ mình là Dương Gian, vậy thì nó dĩ nhiên chính là Dương Gian. Mà Tô Viễn cảm thấy mình có lẽ cũng có thể tham khảo mạch suy nghĩ này, nhưng cái giá phải trả lại là bản thân có lẽ phải triệt để từ bỏ tất cả những gì thuộc về con người, thực sự trở thành một con quỷ. Nếu vậy, hẳn là cũng sẽ có vốn liếng để đối kháng với Alexa. Quỷ không thể bị giết chết, có thể đối kháng với quỷ chỉ có quỷ. Đây là quy luật trong thế giới thần bí khôi phục. Vậy rốt cuộc phải làm sao mới có thể thực hiện được đây? Giờ khắc này, Tô Viễn nghĩ đến mấy con quỷ mình đang điều khiển. Không còn nghi ngờ gì nữa, có lẽ chỉ cần phân liệt ý thức của mình ra thì có thể thoát khỏi khốn cảnh trước mắt. Nhưng làm như vậy, tuyệt đối sẽ nảy sinh vấn đề mới. Lệ quỷ mình đang điều khiển không chỉ có một con. Nếu ghi vào ký ức thống nhau cho tất cả các con quỷ, vậy thì lúc đó ai sẽ là chủ thể, ai mới có thể chủ đạo tất cả? Dù sao lệ quỷ bị ghi vào ký ức quấn nhiều, bản thân lệ quỷ cũng sẽ bắt đầu suy nghĩ, cũng sẽ tự hỏi ai mới là Tô Viễn thật sự. Một khi bắt đầu suy nghĩ như vậy, tính chân thực và duy nhất của bản thân Tô Viễn sẽ bị xóa bỏ. Đến lúc đó, biết đâu hắn không phải là Tô Viễn, cũng không phải lệ quỷ, mà sẽ sinh ra một nhân cách hoàn toàn mới, một ý thức hoàn toàn mới. Tô Viễn không khỏi trầm tư, suy nghĩ làm thế nào mới có thể tránh được tình huống này xảy ra. Còn ở một nơi khác, tình cảnh của Dương Gian dường như có chút không ổn, điều khiển Quý Mộng Ác Huyền cùng Alexa đối kháng trong thời gian ngắn vẫn khó mà phân ra thắng bại. Nhưng Dương Gian lại bị ép vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Dù sao đám người đông đảo, cho dù Ác Huyền cũng nhiều, nhưng dưới biển người chen chúc, vị trí của Dương Gian vẫn không ngừng bị ép giảm. Để tránh bị bầy người xé nát, Dương Gian không được không vừa đánh vừa lui, chậm rãi lên lầu di chuyển. Tiếp tục như vậy không được, cho dù Ác Huyền trong thời gian ngắn có thể chống lại biển người tấn công, nhưng cũng rất khó có thừa lực chăm sóc ta, nhất định phải nghĩ biện pháp, không thể ở đây tiếp tục dây dưa. Vừa lui vừa suy nghĩ, nhưng theo Dương Gian lên lầu, vẫn như cũ, có đám người liên tục không ngừng từ bên ngoài tràn vào siêu thị, dường như cả thành phố giờ phút này đều tụ tập tại đây. Lầu một đã bị vô số người nhồi nhét, mà bên ngoài vẫn còn người chen chúc vào, lầu một chật kín người, những người còn lại liền hướng lầu hai lao tới, từ cửa thang máy, từ lối thoát hiểm, từ bất kỳ chỗ nào đi vào lầu hai. Không còn góc chết, mọi nơi đều có người ra vào. Rất nhanh, lầu 2 bị chật ních, không chứa được thêm người. Nhưng những người còn lại đi lên lầu 3. Dường như không đè chết Dương Gian sẽ không bỏ qua. Xem ra, Tô Viễn đối với lệ quỷ quả thật là một tồn tại rất quan trọng. Nếu không, sẽ không thể nào xuất hiện loại dị thường quy mô lớn này. Trước đó khi tìm kiếm Tô Viễn, Dương Gian cũng không gặp loại dị thường này, người sống trên thế giới này cũng không tham gia vào, nhưng bây giờ, đoán chừng là biết Dương Gian sẽ không bỏ rơi Tô Viễn, nên Alexa cũng dốc toàn lực đối kháng với Dương Gian, ý đồ loại bỏ hắn, cho nên ngay cả duy trì thành phố vận hành bình thường cũng không cần, chỉ cần xử lý Dương Gian. Chỉ cần Dương Gian chết, vậy kế hoạch của nó liền thành công hơn phân nửa. Chẳng mấy chốc, Dương Gian lại không được không tiếp tục lui lên, cuối cùng bị buộc lên tới mái nhà. Lên sân thượng, Dương Gian lập tức đóng cửa lại. Thậm chí một vài ác huyền kẹt trong biển người cũng không kịp triệu hồi. Cửa đóng lại, tạm thời có chút thời gian thở dốc. Nhưng lúc này, cửa sắt lại, âm, vang lên, tiếng đập cửa lớn từ phía sau truyền đến. Những người chen chúc trong siêu thị cũng muốn lên sân thượng, nhưng bị cửa sắt chặn lại, hiện tại bắt đầu xô cửa. Rõ ràng, cửa sắt cũng không thể trụ quá lâu, mà khi hắn ra sân thượng, nhìn xuống phía dưới lập tức ngây. Người, dưới lầu, xung quanh siêu thị lít nhít người, vây kín đến mức nước chảy không lọt, bốn phía xe cộ làm hư hại đường xá, lại còn vây kín từ đường cái đến cuối đường, người bên ngoài như thủy triều không ngừng tràn về phía siêu thì thật phiền phức. Tô Viễn lần này đúng là tìm cho ta chuyện tốt. Nhìn thấy cảnh tượng này, dù là Dương Gian cũng thấy khó giải quyết. Trong tình huống này, trừ phi có thể vận dụng quỷ vực, nếu không dù có ác huyền bên cạnh, e rằng cũng rất khó rời khỏi đây. Hơn nữa sân thượng này cũng không có lối thoát nào khác, trừ phi có biện pháp khác. Nếu không Dương Gian coi như bị vây chết ở đây. Cách chương